Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thương Nguyệt Môn người tới. Gia gia người cần gì phải như thế? Long Thiên thở dài nói, Long Ngạo Thiên nếu là thật sự làm như thế, Thương Nguyệt Môn người tại nổi giận hạ cơ hồ là nhất định sẽ giết hắn, theo ta làm ra quyết định. Này lên, liền không nghĩ tới muốn sống sót. Long Ngạo Vân thong dong cười nói, nhưng dạng này lại nhưng tuyệt Thương Nguyệt Môn suy nghĩ, có lẽ liền lười nhác lại đi để ý tới ngươi tam thúc một nhà. Bọn hắn chạy thoát khả năng liền rất nhiều, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Long Ngạo Vân tại phát hiện đã không có khả năng bảo trụ ra truyền ngọc bài về sau, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ngọc thạch câu phần không đường về. Lại chỉ là vì cho mình tử tôn tranh thủ một tia sống sót cơ hội. Ta lúc đầu đã kế hoạch chu toàn, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chết nhi ngươi vậy mà chưa chết, còn ra tay giết chết Long Đằng. Long Ngạo Vân vui mừng cười nói, ngươi không chết, đây thật là quá tốt. Đây quả thực là thượng thiên tại ta trước khi chết đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Bất quá, Thương Nguyệt Môn người nhưng lại không biết ngươi còn chưa chết. Cho nên ngươi bây giờ đi nhanh lên. Long Đằng cái chết Thương Nguyệt Môn bên kia ta tự sẽ tròn đi qua. Không có người sẽ nghĩ tới trên đầu ngươi đi. Long Ngạo Vân lại một lần thúc giục Long Thiên rời đi. Ra ra, không vội. Long Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Long Tường hiện tại là tu vi gì? Kia Thương Vân Hành cùng Cổ Kiếm Hùng lại phân biệt là tu vi gì? Ngươi chẳng lẽ muốn chấm ngoặc kép? Long Ngạo Vân lập tức kịp phản ứng, lắc đầu liên tục nói, cực kỳ, không có khả năng. Mặc dù Long Tường hiện tại chỉ có trung giai vũ sĩ tu vi, Thương Vân Hành cũng bất quá là sơ giai vũ sư, nhưng này Cổ Kiếm Hùng thân là Thương Nguyệt Môn trưởng lão, lại là có sơ giai vũ vương thực lực, đây không phải là ngươi có thể chống lại. Chấm ngoặc kép, ra ra, ta minh bạch, ngài để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Long Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dạo bước qua một bên cúi đầu nhắm mắt, lại âm thầm đem tâm thần chìm vào tinh thần hải bên trong. Gọi ra vừa mới trở lại cửu truyền ngọc linh lung bên trong nghỉ ngơi Tiêu Giao Tử. Thế nào, lão đạo, lần này thế nhưng là có cái vũ vương, ngươi ứng phó a, không phải liền là cái sơ giai vũ vương a, lấy ngươi bây giờ thực lực, từ ta thao khống thân thể lời nói, sơ giai vũ hoàng cũng có thể đánh, chỉ bất quá đối với ta như vậy lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn. Tùy tiện vẫn là không muốn nếm thử tốt, ai bảo ngươi đi đánh vũ hoàng, liền hỏi ngươi sơ giai vũ vương lời nói, đối ngươi lực lượng linh hồn tiêu hao lớn không lớn, thời gian ngắn lời nói, hẳn là không có vấn đề, bất quá nếu như không tất yếu, vẫn là không muốn phiền phức lão nhân gia ta tốt. Biết rồi, ta cũng không phải không có thủ đoạn khác. Chẳng qua là xác nhận một chút ngươi cái này bảo mệnh phù dựa vào không đáng tin cậy mà thôi. Thật rông dài, thói quen tổn hại Tiêu Giao Tử một câu. Long Thiên liền không tiếp tục để ý hắn. Cơ thể và đầu óc rời khỏi tinh thần hải. Mở mắt ngẩng đầu, ra ra, ngài vì tam thúc một nhà an bài chỗ ẩn thân an toàn a? Long Thiên đột ngột hỏi, an toàn, Long Ngạo Vân đáp. Tại Thiên Khôi Đế Quốc, Tây Nam Biên Thùy không ai quản lý khu vực. Hỗn loạn chi vực, Thương Nguyệt Môn tay còn duỗi không đến nơi đó đi. Hỗn loạn chi vực, Long Thiên có chút nhíu mày. Thương Nguyệt Môn tay xác thực còn duỗi không đến nơi đó. Nhưng này loại địa phương, lấy tam thúc một nhà thực lực, đủ để tự vệ a. Không sao cả, năm đó ta có một vị sinh tử chi giao. Bây giờ tại hỗn loạn chi vực có chút thành tựu, phù hộ ngươi tam thúc một nhà vẫn là không thành vấn đề, Long Ngạo Vân nói. Vậy là tốt rồi, Long Thiên ngừng một lát, lại nói ra, ra ra, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Ngươi nói, Long Ngạo Vân khóe mắt co rụt lại, tựa hồ đã đoán được Long Thiên muốn nói gì. Quả nhiên, Long Thiên trịnh trọng đối Long Ngạo Vân cúi người chào thật sâu. Nói ra, ra ra, ta hy vọng ngài có thể đem ra truyền ngọc bài truyền cho ta. Sau đó đi hỗn loạn chi vực, cùng tam thúc một nhà đoàn tụ. Cực kỳ, tuyệt đối cực kỳ. Long Ngạo Vân nắm thật chặt trong tay ngọc bài, lớn tiếng nói, Chiết Nhi, ra ra biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi. Ngươi đây là đi chịu chết à? Ra ra, ngươi nghe ta nói. Long Thiên nói ra, ngài nếu như mang theo ngọc bài đi cùng tam thúc một nhà đoàn tụ, thì tương đương với mang một cái mầm họa ở bên người. Thương Nguyệt Môn coi như thế lực bao trùm không đến nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Các ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cái này không phải cũng chính là lúc trước ngài không để cho tam thúc đem ngọc bài mang đi nguyên nhân đâu. Cho nên ta căn bản cũng không có dự định đi cùng ngươi tam thúc đoàn tụ. Long Ngạo Vân lời nói thấm thía nói ra, Chiết Nhi, ra ra già, sớm tối là muốn đi, nhưng ngươi còn trẻ à, nghe ra ra, đi nhanh lên, chỉ cần các ngươi cố gắng sống sót, ra ra có chết cũng có thể nhắm mắt. Ra ra, ngài biết, sát hại cha mẹ ta thủ phạm còn có một cái Long Tường. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Long Thiên lời nói bên trong mang theo một tia lãnh ý. Cho nên tóm lại là muốn cùng Thương Nguyệt Môn đối đầu. Lại nhiều bên trên một khối ngọc bài nhân tố cũng không quan trọng. Mà lại, ta một năm qua này chợt có kỳ ngộ, tự có chính ta phương pháp bảo vệ tính mạng. Nếu không tựa như ngài nói, ta còn trẻ có là cơ hội, làm gì nóng lòng nhất thời đúng không? Yên tâm, chịu chết sự tình ta là sẽ không làm. Cực kỳ, ta sẽ không đồng ý. Long Ngạo Vân vẫn là mười phần kiên quyết, mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, cũng không có khả năng cùng Thương Nguyệt Môn chống lại. Chuyện này tuyệt đối cực kỳ. Ai, nếu như thế, liền mời ngài tha thứ ta ngỗ nghịch. Long Thiên khẽ than thở một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. Long Ngạo Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay không còn, bạch ngọc bài cũng đã đến Long Thiên trong tay. Từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nho nhỏ đặt ở bàn bên trên. Long Thiên quay người liền đi. Trong không khí bay tới hắn tiếng nói. Ra ra ngài vẫn là tranh thủ thời gian thu thập một chút. Mau mau đi tìm tam thúc một nhà đi. Trên bàn trong bình ngọc có một viên đan dược, có thể giải hóa công tán chi độc. Ngài tại thu xếp tốt về sau bế quan tu luyện, có thể khôi phục ngày xưa công lực. Chiết Nhi, chấm ngoặc kép, Long Ngạo Vân khẩn trương kêu lên, ra ra yên tâm, chúng ta ngày khác tất có gặp lại ngày, tin tưởng ta, chấm ngoặc kép. Long Thiên dư âm lượn lờ, đã là đi đến xa. Long Ngạo Vân nhìn qua Long Thiên phương hướng rời đi, ánh mắt phức tạp, thất vọng mất mát. Ba ngày sau, Hắc Thạch Thành bên ngoài 30 dặm, ba con tuấn mã vội vàng chạy tới. Lập tức ba người, ở trong là một vị phong thần tuấn lãng công tử trẻ tuổi. Mày kiếm mắt sáng có chút anh tuấn, chỉ là hai đầu lông mày kia không còn che giấu cuồng ngạo cùng lỗ mãng, có chút phá hư hình tượng. Người này chính là Thương Nguyệt Môn tông chủ Thương Lãnh Nguyệt chi tử, Thương Vân Hành. Hắn bên trái, cùng hắn sóng vai mà đi là một cái mặt không biểu tình trung niên nhân. Thân thể tại phi nhanh tuấn mã trên lưng vẫn thẳng như thương. Chính là Thương Nguyệt Môn trưởng lão, Phi Hoa Kiếm Vũ Cổ Kiếm Hùng. Mà bên phải là một cái nhìn qua trung hậu giản dị người trẻ tuổi. Phi nhanh bên trong vẫn chú ý đến từ đầu đến cuối Lạc Hậu Thương Vân Hành cùng Cổ Kiếm Hùng nửa cái thân ngựa, không dám vượt qua. Cái này có vẻ như trung hậu giản dị cực hiểu quy củ người trẻ tuổi. Chính là giết cha thí mẫu, giết hại nghĩa đệ, Long Tường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.